Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, trốn vào tiểu thiên thế giới. Hô, hai đạo lưu quang đằng không mà lên, tại Đại Thanh Sơn trên không gặp nhau, hiện ra đôi bên riêng phần mình thân ảnh. Một bên là Khương Thần cùng cưỡi tại Sa Điêu trên thân mấy cái đệ tử. Một bên khác thì là Thanh Mộc chủ nhân, tại phía sau hắn là tám cái nắm lấy huyền đen đại kỳ tu giả. Khương Thần một chút quét tới, động sát chi nhãn ánh sáng nhạt lóe lên, tám người này tu vi lập tức thu hết vào mắt. Hai cái tử phủ đỉnh phong, hai cái giống nhau tử phủ, lại thêm bốn cái đỉnh tiêm đan nguyên tu sĩ. Thanh Sơn Tông, đây là đem vốn liếng đều móc ra a. Khương Thần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Theo hắn biết, Thanh Sơn Tông nội tình tối đa cũng liền 5-6 cái tử phủ tu sĩ thôi. Trong đó vẫn phải tính cả Thanh Mộc chủ nhân thành vì Dương Thần Địa Tiên về sau, hoa đại đại giới cầu mua đan dược cưỡng ép đột phá. Mà hiện tại xem ra, Thanh Sơn Tông rất có thể là chỉ lưu 1-2 cái tử phủ lưu thủ. Cái khác cao đoan chút chiến lực, toàn bộ đuổi tới nơi đây. Bất quá, cái này tám mặt cửu kiếp phục thần kỳ cũng không phải dễ đối phó. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, tại tương lai bên trong thiên hạ xáo trộn, không có gì ngoài Thâm Bất Khả Chắc kia mấy nhà, còn lại thế lực có thể lấy ra nội tình trên cơ bản đều lấy ra. Thanh Sơn Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này tám mặt cờ, Khương Thần là tại một đầu liên quan tới Thanh Sơn Tông cùng yêu tộc giao thủ thiếp mời nhìn xuống. Đến, cửu kiếp phục thần kỳ triển khai đại trận, phối hợp Thanh Mộc chủ nhân cùng nhau phát huy, quả thực là tại yêu thần thủ hạ đính trụ, bỏ chạy đi ra ngoài, như vẻn vẹn chỉ là Thanh Mộc chủ nhân, ỷ vào diễn đạo kiếm, ta phần thắng có thể có 7 thành trên dưới. Có thể lại thêm cái này kỳ trận, vậy liền khó đỉnh, cái này đại trận thế, kẻ đến không thiện a, chẳng lẽ đã phát giác được ta đang tìm thứ gì? Khương Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đối Thanh Sơn Tông là có mấy phần hiểu, cũng rõ ràng vị này Thanh Mộc chủ nhân một chút tính tình. Còn tốt, trước đó đã tìm tới kia một chỗ trong cõi U Minh liên hệ vị trí. Nếu không chỉ có thể mượn nhờ hỗn nguyên chi thể ẩn độn mà đi. Một bên ẩn thân một bên tìm kiếm, hắn không tính lo lắng quá mức, mặc dù không có ngờ tới Thanh Mộc chủ nhân ra tay, nhưng đối với có người đột kích tình huống ngoài ý muốn, đã sớm làm tương quan kế hoạch. Mộ Dung Ngọc, Lâm Phàm, Lâm Thu ba người đều không có đạt tới đan nguyên, có thể ích cốp. Nhất là hai người sau, nếu thời gian dài bị Khương Thần quấn theo, dẫn khí kỳ thân thể, thần hồn, đều rất khó chịu nổi. Mà nếu như đem bọn hắn xa xa đặt ở trong thành, Khương Thần nhưng lại lo lắng tự tộc người, mà khoảng cách qua xa, hai người một khi bị tập kích, hắn là tuyệt đối không kịp phản ứng. Nguyên lai là Thanh Mộc chủ nhân, không biết có gì muốn làm. Khương Thần cùng Thanh Mộc chủ nhân khí cơ giao phong, chậm rãi mở miệng, hắn ở trong thanh âm ẩn chứa một tia đại xích thiên kiếm ý uy năng. Một trận không thể nhận ra cảm giác áp lực đợt tản mát, nhường Thanh Mộc chủ nhân sau lưng mấy cái tu sĩ thần hồn chấn động. Tu vi yếu chút những người kia, thậm chí trực tiếp bắt đầu sắc mặt trắng bệch. Thấy thế, Thanh Mộc chủ nhân khẽ chau mày. Vung tay lên, mông lung đi thanh quang hiện lên, xua tan cái này một thanh âm bên trong ẩn hàm uy năng. Khương đạo hữu làm gì như vậy làm dáng? Chúng ta bất quá là muốn cùng đạo hữu nói một chút thôi. Nói một chút, mang theo cửu kiếp phục thần kỳ đến đàm. Khương Thần chế nhạo cười một tiếng, không động dung chút nào. Đối với Khương Thần biết cửu kiếp phục thần kỳ chuyện này, Thanh Mộc chủ nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc, Thanh Sơn Tông nội tình vốn là gần trăm năm nay hắn lấy bản thân lực lượng tranh đến. Thời gian còn không tính quá lâu, có người từ một chút con đường nghe nói cũng rất bình thường. Đạo hữu cần biết, cổ tích nguy hiểm, chúng ta chỉ là để phòng vạn nhất. Thanh Mộc chủ nhân lắc đầu, có chút hạ thấp tư thái. Đạo hữu, lão phu chính là mang theo thành ý mà đến. Ta Thanh Sơn Tông không cùng đạo hữu là địch chi ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu cùng nhau thăm dò cổ tích thôi. Như trong đó có thu hoạch, tự nhiên là đạo hữu chiếm cứ đại bộ phận, không có cái gì cổ tích. Khương Thần liền suy tư đều, chưa từng suy tư, trực tiếp cự tuyệt. Phía kia tiểu thiên thế giới là hắn dùng để luyện hóa về sau làm môn phái căn cơ, tự nhiên không có khả năng chia lãi cho Thanh Sơn Tông một phần. Với lại cho dù là thật thượng cổ di tích, tại hắn chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới, những người khác nghĩ kiếm một chén canh thế nào cũng phải nỗ lực chút đại giới. Nào có Thanh Sơn Tông dạng này, dựa vào há miệng, đi lên liền muốn phân chỗ tốt. Về phần đem sự tình cùng Thanh Sơn Tông nói rõ, vậy liền càng không khả năng. Vị này Thanh Mộc chủ nhân vì tông môn phát triển đã có chút ma. Nếu là cho hắn biết có luyện hóa tiểu thiên thế giới làm vì môn phái căn cơ khả năng, còn không xông lên liều mạng. Không có cổ tích, cái kia đạo hữu làm gì bồi hồi nơi đây? Thanh Mộc chủ nhân từ Khương Thần trong giọng nói đã nghe rõ ý hắn. Xem ra là không có đàm. Ta bất quá là mang theo mấy cái đệ tử ở chỗ này tu hành mà thôi. Thế nào, Thanh Sơn Tông quản được như vậy chi rộng? Khương Thần đứng chắp tay, hai mắt xa xăm, như tại vô tận chỗ cao nhìn xuống Thanh Mộc chủ nhân đám người. Mà tại tay hắn ở giữa, một viên thiên tâm ấn ký đã bị cầm thật chặt. Hắn tại trong nháy mắt nắm chắc đến trước đó đã tìm tới tối tam liên hệ. Tùy thời đều có thể dựa vào thiên tâm ấn ký trực tiếp câu thông. Mang theo đằng sau các đệ tử chạy trốn, hắn đối phó Thanh Mộc chủ nhân một cái cũng tạm được. Lại thêm cửu kiếp phục ma cờ, vậy liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Đại trượng phu lượng sức mà vì, không có khả năng đi lên cứng rắn đỗi. Đợi đến hắn thành công luyện hóa tiểu thiên thế giới, không riêng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ có nhiệm vụ ban thưởng. Liền xem như nhưng riêng mượn dùng một bộ phận tiểu thiên thế giới lực lượng, cũng đủ để toàn thắng Thanh Sơn Tông cái này cùng một đội ngũ. Khởi trận, Thanh Mộc chủ nhân một tiếng hét to. Tại thanh âm hắn còn chưa vang lên trước tiên, tám vị Thanh Sơn Tông tu sĩ đã bắt đầu lay động cửu kiếp phục thần kỳ. Từng tiếng mênh mông hành khúc từ không hiểu chỗ vang lên. Túc sát khí tức hướng về Khương Thần đám người bao phủ mà đến. Khương đạo hữu, vì ta Thanh Sơn Tông, hôm nay nhất định phải cùng ngươi làm qua một trận. Thanh Mộc chủ nhân khí thế bồng phát, mông lung thanh bích chi sắc đạo vực thoáng qua ở giữa triển khai đi. Nhưng mà, trong dự liệu đạo vực va chạm cũng không có đến. Người đâu? Tại Thanh Mộc chủ nhân cảm giác bên trong, Khương Thần cùng phía sau hắn một đoàn người chợt đến biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt phát chìm. Thanh Mộc chủ nhân, ta còn có chuyện quan trọng, không cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Chuyện hôm nay, ngày sau lại đến tương báo. Một đạo ung dung thanh âm truyền đến hắn trong tai, lại tìm không đến mảy may lai lịch. Cái này, lão tổ. Nắm lấy đại kỳ Thanh Sơn Tông tu sĩ, nhào nhào đem ánh mắt ném đến Thanh Mộc trên người chủ nhân. Chờ lấy hắn phân phó, Thanh Mộc chủ nhân mênh mông chân khí phun trào, theo đạo vực hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Trực tiếp đem xung quanh mấy cái đỉnh núi tàn phá một mảnh hỗn độn. Có mịt mờ không gian ba động, bọn họ nên là tiến vào cổ tích bên trong. Phong trận, bọn họ đi vào, tóm lại là muốn đi ra. Chúng ta còn tiết kiệm tự hành thăm dò cần tiêu hao khí lực. Thanh Mộc chủ nhân mệnh lệnh đến, hắn mặc dù rõ ràng có không ít cổ đại bên trong di tích bổ đều biết liên thông nhiều cái địa phương. Đợi đến bọn họ đi ra, chưa hẳn còn tại nơi đây, nhưng không thử một lần, tóm lại là không cam tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục